Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 247, ai là kẻ giết người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ canh giữ tường thị đều là hộ vệ của Lục gia, trong đó có vài người là do Hà Khê đưa đến để đảm bảo an toàn. Hắn và Đường Ngọc vẫn ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng hành động, bọn họ đang chờ xem khi nào người nhà họ Nghiêm ra tay. Nhưng đúng lúc này, từ Y Hà Viện, nơi Lục gia ở, lại đột ngột vang lên tiếng thét kinh hãi. Sau khi tiễn Nghiêm phu nhân đi, Lục gia liền bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Mới đi được mấy bước, Ngân Liễu đã lao vào, gấp gáp nói: "Tiểu thư, có người đang lén lút tiếp cận từ hướng Nghiêm phu nhân rời đi, chắc chắn là người nhà họ Nghiêm." Lục gia lập tức dừng bước, sau một thoáng ngẫm nghĩ liền nói: "Hay lắm, lại dám tính toán lên đầu ta à?" Dứt lời, nàng mở cửa sổ, bước nhanh ra phía sau. "Ta đi trước, ngươi lo ở lại giữ chân chúng." "Phải rồi, mau báo cho Hạ Ma Ma và mọi người rút lui, nhớ làm sao cho thật giống, đừng để lộ sơ hở." Ngân Liễu gật đầu, Lục gia liền lăn người ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng lần vào hậu viện. Nghiêm phu nhân vừa mới đi đến bóng cây bên ngoài chính viện, chợt nghe từ Y Hà Viện truyền đến tiếng hét chói tai, ngay sau đó, nơi đó rối loạn hẳn lên. Có mấy người vội vã chạy đến chính viện, gấp gáp kêu to: "Đại tiểu thư bị ngã bị thương rồi, mau đi giúp một tay." Xung quanh lập tức trở nên huyên náo, đám gia đình và bà tử canh giữ chính viện cũng bối rối nhìn nhau, nhưng vẫn không dám tùy tiện rời đi. Người đến báo tin, Phất Hiểu, sốt ruột dậm chân, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ không biết bên nào quan trọng hơn sao? Nơi này đã có người trông coi, chẳng lẽ có thể mọc cánh bay mất chắc? Nhóm gia đình và bà tử lúc này mới bừng tỉnh, cuống quýt chạy đi. Chỉ trong chốc lát đã bỏ đi gần hết. Đây mới là điều nên có. Nếu chỉ canh giữ một tường thị mà vẫn duy trì lớp lớp phòng vệ nghiêm ngặt như vậy, thì đến lúc này mà vẫn không chịu phân tán, e là sẽ rất đáng nghi. Nghiêm phu nhân ra hiệu bằng ánh mắt cho Lâm Ma Ma. Lâm Ma Ma lập tức đi trước vào trong viện. Khi Nghiêm phu nhân bước vào, đúng lúc tường thị cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức đẩy cửa ra. Bầu trời đen kịt, không trăng, chỉ lác đác vài ngôi sao. Vừa thấy có người xông vào, bà ta lập tức hoảng sợ, run giọng hỏi: "Ai đó?" Nghiêm phu nhân khựng lại, bà ta quay đầu ra hiệu, lập tức từ trong bóng tối có hai tên hộ vệ lao ra. Nghiêm Thuật đã đưa cho bà ta thuốc kịch độc Hạc Đình Hồng, chỉ cần một chén trà nhỏ là có thể mất mạng ngay lập tức. Hai tên hộ vệ chỉ cần ép thuốc vào miệng tường thị là xong. Một kẻ mưu hại con chồng, chứng cứ rành rành, sắp bị chồng đưa đến quan phủ xét xử, phải chịu tội hình sự. Trong đêm đen từ đỉnh cao rơi xuống bùn nhơ, lựa chọn tự vẫn, đây chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Đối với Lục Giai, bà ta đã vô dụng, chỉ cần không để lại dấu vết quá rõ ràng, dù có chết đột ngột, hắn cũng không bận tâm. Chỉ trong chớp mắt, hai hộ vệ đã xông đến bên cạnh tường thị, một tên giữ chặt bà ta, một tên bịt chặt miệng bà ta. Nghiêm phu nhân xoay người bước ra ngoài. Bà ta vừa tận dụng loạn động bên Y Hà Viện để đánh lạc hướng, trước viện chắc chắn sẽ có người đến đây ngay, dù có kéo dài đôi chút cũng không đáng lo. Dù sao thì, tâm nguyện bao năm qua của Lục Giai chính là vào nội các. Chừng nào hắn chưa đạt được mục tiêu, thì cho dù có nghi ngờ vợ chồng bà ta, hắn cũng sẽ nhượng bộ. Dù có bị vạch trần, không có chứng cứ xác thực thì có nói đến trời cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân thản nhiên đi đến bậc cửa, nhưng ngay khi sắp bước qua cửa, từ phía sau vang lên tiếng thét chói tai của tường thị. Bà ta lập tức khựng lại, quay phát người, chỉ thấy hai hộ vệ Nghiêm gia đang đứng sững sờ tại chỗ. Còn tường thị thì lại ôm chặt thắt lưng, khuỵu xuống đất. Một thanh kiếm dài sáng loáng cắm thẳng vào eo bà ta. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đến đáng sợ ấy, âm thanh tí tách của máu nhỏ xuống đất lại trở nên rõ ràng đến rợn người. "Không phải chúng độc sao? Ai cho các ngươi ra tay?" Cả người Nghiêm phu nhân cứng đờ, khắp tứ chi căng chặt. Nếu đã định giết, thì cần gì phải làm to chuyện như vậy? Đây là phủ Lục gia, đây là phủ của một vị đại học sĩ nhất phẩm. Tưởng thị vẫn chưa bị hưu, bà ta vẫn là phu nhân của Thượng thư Bộ Hộ. Nếu muốn giết bà ta, thì cũng phải giết một cách âm thầm. Vậy mà bây giờ lại ngang nhiên đâm người giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Chẳng phải đang ép Lục Giai đi tố cáo hay sao? Chẳng phải đang đẩy quan phủ cha ra vợ chồng bọn họ hay sao? Phu nhân, hai tên hộ vệ lùi lại hai bước, giọng run rẩy. Thanh kiếm này không phải của chúng thuộc hạ. Nghe thấy câu này, Nghiêm phu nhân khựng lại. Người nói gì? Thanh kiếm này không phải của chúng thuộc hạ. Vừa nói, bọn họ vừa rút vũ khí của mình ra. Kiếm của chúng thuộc hạ vẫn còn đây. Thanh kiếm này được ném xuống từ trên cao. Chúng thuộc hạ hoàn toàn không ra tay. Nghiêm phu nhân ngẩng đầu nhìn theo hướng tay họ chỉ, chợt sững sờ. Từ trong màn đêm, một nhóm hộ vệ mặc y phục của lục phủ nhanh chóng lao ra. Chúng lao đến bên tưởng thị, vội vàng đỡ bà ta dậy, lớn tiếng gọi. Phu nhân, phu nhân. Nghiêm phu nhân lập tức cảnh giác. Tình hình này, không đúng, có người đang hãm hại bọn họ. Phu nhân, ngay khi bà ta còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ, ngoài cổng viện đã vang lên giọng nói kinh hãi của Dương Bá Nông. Chỉ thấy hắn vừa la lên vừa vội vã chạy vào, lập tức cùng nhóm hộ vệ đỡ lấy tưởng thị. Dương Bá Nông há hốc mồm nhìn cảnh tượng trong viện, rồi quay sang Nghiêm phu nhân, ánh mắt vừa khiếp sợ vừa lấp ló vẻ nghi hoặc, như muốn nói lại thôi. Hắn lập tức quay đầu, gọi thêm gia đình đến dìu tưởng thị. Chuyện này, càng lúc càng tệ, Nghiêm phu nhân nhìn Dương Bá Nông như vậy, lại càng cau chặt mày. Hắn có ý gì? Hắn cho rằng là ta làm ư? Lại xảy ra chuyện gì nữa? Ngoài viện, một đoàn người hối hả bước vào. Người dẫn đầu là Trình Văn Huệ và phu nhân, phía sau là Lục Giai, Nghiêm Thuật, cùng với toàn bộ người của nhị phòng và tam phòng Lục Gia. Giỏi lắm, Nghiêm đại nhân. Trình Văn Huệ vừa bước vào, nhìn quanh một lượt, lập tức giơ tay chỉ thẳng vào mặt Nghiêm Thuật, gằn từng chữ. Người thân là mệnh quan triều đình, lại dám sai khiến nội quyến xông vào phủ thượng thư hành thích phu nhân. Người to gan thật đấy, người còn xem pháp luật ra gì không? Nghiêm Thuật nghiến răng đến mức tê dại. Hắn quay sang nhìn Trình Văn Huệ, lạnh giọng nói. Trình đại nhân phán xét quá vội vàng rồi. Người chưa tận mắt thấy nội tử động thủ, dựa vào đâu mà nói chuyện này có liên quan đến chúng ta? Sắc mặt Lục Giai u ám, sải bước tiến đến trước mặt tường thị, giọng nói lạnh băng. Có người ở đây, Lục gia ta quả thật chưa một ngày nào được yên. Dứt lời, hắn rút mạnh thanh kiếm ra khỏi người tường thị, rồi vứt thẳng cho Lục Vinh. Đi điều tra, Lục Vinh tiếp lấy, nhìn hai lượt rồi nói. Bẩm lão gia, đây không phải là vũ khí của phủ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai lập tức quay phát lại, ánh mắt lạnh thấu xương. Nghiêm phu nhân nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi ngay tức khắc. Thanh kiếm này rõ ràng là do hộ vệ của Lục phủ ném xuống. Thế mà Lục Vinh lại nói đây không phải kiếm của Lục gia. Vậy thì là của ai? Lúc này, giọng nói thất thanh của tường thị vang lên. Bà ta vừa thở hổn hển, vừa gần như gào thét trong cơn hoảng loạn. Là bọn họ, chính bọn họ muốn giết ta. Là bọn họ muốn giết ta. Lục Giai, chính bọn họ muốn giết ta. Bọn họ muốn bịt miệng ta. Giọng nói của bà ta sắc bén như một lưỡi dao, xé rách màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, như sắp lồi cả ra khỏi hốc mắt. Bàn tay run rẩy chỉ thẳng về phía Nghiêm phu nhân. Cách chương.